Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, bà chủ Lục tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với Vạn Gia sự việc. Hôm nay làm như vậy, đã đủ rồi, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian rỗi rảnh tới xử lý những thứ này. Tần Hải Phách năng lực tuyệt đối có thể làm thật xinh đẹp, tương đối Dịch Tiểu Phi chỗ tốt, vậy chính là mình nhân viên rất nhiều, cần muốn tìm người ẩn long, cơ hội cũng trở nên lớn hơn. Rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi muốn đi xem Bạch Vũ Tình, dẫu sao chuyện lúc trước, cũng không biết Lục Uyển Âm cùng Bạch Vũ Tình nói cái gì. Vũ Tình cũng không có liên lạc mình. Vậy Dịch Tiểu Phi liền chủ động đi tìm một chút, chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi không có dự liệu được. Còn không có đi tìm Bạch Vũ Tình, Lục Huyền Âm ngược lại là trực tiếp đánh điện thoại tới. Ngươi phải đi tìm Vũ Tình sao? Thế nào, bà chủ Lục có vấn đề? Hừ, bởi vì là ta ghen, nhà ngươi bà chủ Lục tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi lại có thể thời gian đầu tiên không nghĩ tới đến tìm ta. Ngươi liền chớ hồ nháo. Ngươi thành thật khai báo. Ngày đó ngươi cùng Vũ Tình nói một ít gì? Nếu Lục Huyền Âm gọi điện thoại tới, vậy Dịch Tiểu Phi liền dự định hỏi cho rõ. Ta đến tìm ngươi, cùng ngươi tự mình nói. Bên trong điện thoại nói không hiểu. Lục Huyền Âm dừng lại một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đến tìm ta, mới là ngươi nhất muốn làm sự việc đi. Dịch Tiểu Phi, làm sao tích, liền tìm ngươi cũng không thể sao. Nói, ở địa phương nào, ta lập tức lái xe tới. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao. Cuối cùng báo ra chỗ ở mình địa chỉ. Chờ đợi Lục Huyền Âm đến. Không tới 20 phút, Lục Huyền Âm liền lái xe tới. Nhìn đứng ở bên đường Dịch Tiểu Phi, Lục Huyền Âm tháo xuống mình kính mát, đẹp trai điệu đà, chỉ cần sống tốt, giá tiền không nói ở đây, nhanh lên một chút lên xe. Lục Huyền Âm mặt đầy gió xuân tùy ý nụ cười, mà ở bên đường nhưng mà có không ít người ở, huống chi xe sang người đẹp, lại tương đối đưa tới nhìn chăm chú, từng cái ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Một ít người đàn ông không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong mắt còn dư lại chỉ có hâm mộ. Cái này trên xe người phụ nữ, lấy lại tiền bọn họ đều nguyện ý. Tại sao mình cũng chưa có cái này hay chuyện đâu? Mà Dịch Tiểu Phi đối với Lục Huyền Âm loại này một cách tinh quái, đã thành thói quen, không để ý đường phố thượng nhân ánh mắt, trực tiếp lên xe. Ngồi vào Lục Huyền Âm chỗ ngồi kế bên tài xế ở trên. Ngày hôm nay muốn làm gì? Lục Huyền Âm tìm mình tới. Tóm lại là sẽ có một số việc. Đổ thạch đi. Đổ thạch. Tại sao phải đi đổ thạch? Là một cái khí. Là một cái khí. Thế nào? Lại cùng người nổi lên xung đột. Dịch Tiểu Phi biết. Nhất định là Lục Huyền Âm bị ủy khuất. Ta cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Ta không phải là vì ngươi sao? Vì ta, ngươi tỉnh lại đi, chớ đem ta làm trẻ con 3 tuổi lừa bịp. Thật sự là vì ngươi à? Ta cùng Vũ Tình đi giải sầu. Ta cảm thấy đổ thạch địa phương không tệ. Liền mang theo Bạch Vũ Tình đi một chuyến. Định đưa Bạch Vũ Tình một khối ngọc. Ngươi xem xem. Nhà ngươi bà chủ Lục. Rất hào phóng. Biết đòi cô gái vui vẻ. Hết thảy các thứ này cũng là vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Vũ Tình cũng sẽ không muốn. Dịch Tiểu Phi biết Bạch Vũ Tình tính cách. Sẽ không nhận lấy đổ thạch trên đường ngọc. Đắt giá như vậy vật phẩm. Nhà ngươi bà chủ Lục có thủ đoạn. Bạch Vũ Tình muốn. Như thế nào? Lợi hại. Nhưng là ta liền không nói cho ngươi làm sao làm được. Lục Huyền Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái. Sau đó liền xe khởi động, hướng đổ thạch đường phố đi. Vừa lái xe, bên đem sự tình đi qua nói cho Dịch Tiểu Phi. Gỡ 40 phút, tới thành phố Trung Hải đổ thạch trên đường. Đối với bên này, Dịch Tiểu Phi tới qua một lần, cuối cùng là có chút quen thuộc. Người ở địa phương nào? Hẹn xong, cái này thời gian chạm mặt, vậy lòng chó, xem ra là sợ, có lẽ chạy. Bất quá Tiểu Phi, người nhất định phải thắng à, người này vẫn rất có tài nghệ. Hơn nữa không phải người thành phố Trung Hải, nghe hắn trực tiếp giới thiệu, là tới từ Kinh Thành, ở trong Kinh Thành, đều là đổ thạch giới trong, tiếng tăm lừng lẫy thanh niên đồng lứa, có chút con đường, vậy ngươi vẫn cùng người ta tất tất, ngươi còn nói ta, ngươi một chút đều không yêu ta sao, ta nói đúng chi tiền người như vậy, cần gì phải tất tất, trực tiếp động thủ. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Hừ, bổn tiểu thư không đánh người đàn ông. Bổn tiểu thư đánh người phụ nữ. Ta sợ mình không khống chế được mình trong cơ thể lực lượng, đem người đánh chết. Tiểu Phi, ngươi cũng là biết, ta rất mạnh, ta... Lục Huyền Âm bắt đầu nói bậy nói bạ đứng lên. Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là nghe một chút, bỏ mặc như thế nào. Lục Huyền Âm cũng là một mảnh tốt bụng, từ trên xe nói chuyện trong quá trình, biết Bạch Vũ Tình tựa hồ cũng không phải là rất tức giận. Hiểu lầm thật ra thì đã giải thích rõ, bỏ mặc như thế nào, chuyện này còn là phải giúp, dẫu sao ở trong lời nói, không chỉ là khinh bạc Lục Huyền Âm, còn khinh bạc Bạch Vũ Tình, cái gọi là đổ thạch, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Chẳng qua là chuyện nhỏ thôi, cũng mặc kệ là chuyên gia gì không chuyên gia, mình ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, hết thảy cũng có thể nhìn thấu, cùng Lục Huyền Âm trò chuyện với nhau. Bất quá lúc này, ở phía trước có người đi tới, Dịch Tiểu Phi không nhận biết, có thể Bạch Vũ Tình đã biết, dùng cùi chỏ đụng một cái Dịch Tiểu Phi, tới, chính là vậy lòng chó. Tiểu Phi chính là hắn, hiển nhiên là rất không thích đối phương, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đến người, nhìn dáng dấp quả thật trẻ tuổi, trong tuổi hẳn so mình không lớn hơn mấy tuổi. Huyền Âm tiểu thư, mới mấy ngày không gặp, dáng dấp càng mặn mà, ta càng xem càng là vui yêu, ai muốn ngươi yêu thích, ngươi cái này lòng chó, Lục Huyền Âm mới sẽ không cho đối phương sắc mặt xem. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn người đàn ông này, trước Lục Huyền Âm cũng đã nói, người này kêu Nhạc Nhất Vĩ, xem nói chuyện tư thái, mặt đầy treo nhi lang làm, lưu manh dáng vẻ, cùng Dịch Tiểu Phi không tránh kinh dáng vẻ, thật vẫn có chút chỗ tương tự, há miệng to vừa thấy chính là cái loại đó biết ăn nói người. Cái này một vị là, chẳng qua là theo cái này Nhạc Nhất Vĩ ánh mắt, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn bên này tới, có thể từ Lục Huyền Âm một ít nhỏ bé cử động phát giác chỗ. Người đàn ông này cùng Lục Huyền Âm quan hệ rất mật thiết. Bất quá những thứ này Nhạc Nhất Vĩ không quan tâm. Cái quốc vùng thật tốt, như thế nào góc tường cũng đào ngã. Mình ưu tú, Lục Huyền Âm sẽ phát hiện, rất nhanh sẽ si mê phong lưu tiêu sái hắn. Ta người đàn ông... Lục Huyền Âm rất là dứt khoát mở miệng, không biết cái này người anh em xưng hô như thế nào. Tại hạ Nhạc Nhất Vĩ, cười nhìn Dịch Tiểu Phi, mở miệng hỏi, nguyên lai là Nhạc huynh đệ, ta kêu Dịch Tiểu Phi, cái này phá của phụ nữ, trước vẫn còn nói Nhạc huynh đệ ngươi nói xấu, có thể ta bây giờ vừa thấy Nhạc huynh đệ, thì không phải là cái gì tiểu nhân, nhà ta phụ nữ. Thật sự là cái lòng nhân từ của đàn bà. Ngươi không cần để ý. Dịch Tiểu Phi ôm Lục Huyền Âm eo. Chân phải run lên. Tuét miệng cười một tiếng nói. Cái này mở miệng giữa giọng. Còn có cái loại đó thần thái. Ngay tức thì để cho Nhạc Nhất Vĩ. Có chút tỉnh tỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.